vẫn muốn anh bên cạnh để nghe những lời yêu thương anh nói. Cố tìm lại phút giây nồng nàn, vẫn còn lại tình yêu đó chưa tàn. Điều gì cho anh, điều gì cho em khi cô níu kéo tình yêu? Chỉ còn giây phút em đêm em nhớ đôi tay ôm chặt anh mãi, rằng anh bước ra đi đâu đây cho dù em vẫn mong chờ hạnh phúc về anh. No, you make me cry, you make me smile, you have to say goodbye. Tình yêu mãi không phải xem như em chỉ mong nhớ lần này lần cuối về anh. I miss you my baby. Chặt anh mãi rằng